Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, định bảo thần quang. Bạch xà vương, hơn nữa còn là có dị biến, trên đầu bắt đầu mọc sừng, sắp hướng về giao chuyển biến bạch xà vương, bực này tồn tại, khoảng cách thông linh, bước vào kế tiếp cấp độ, đã chỉ kém một lần lột xác thời gian. Gáy, bạch xà vương phát ra một đạo to lớn rắn minh thanh âm, như chuông đồng hai mắt, đã ẩn ẩn mang theo một tia linh quang, nháy mắt sau đó, bạch xà vương bắn ra, vô tận gió tanh càn quét, nhanh đến cực hạn, bạch tử nhạc sắc mặt thong dong, chỉ tay một cái, từ đầu đến cuối du đãng tại hắn xung quanh kiếm nhỏ màu vàng kim, tựa như thiểm điện giữa trời. Hoành kích mà ra, bạch xà vương trong mắt lạnh như băng bên trong, bỗng nhiên nhíu lại, miệng đại trương, nháy mắt một đạo bạch sắc quang mang phun ra. Cái này bạch quang, chính là bạch xà vương tiến hóa chỗ thức tỉnh bản mệnh pháp thuật. Bạch quang phun ra, lại không hiểu có một loại kỳ diệu vĩ lực, xinh xinh đem bạch tử nhạc kia mau lẹ vô cùng kiếm nhỏ màu vàng kim ổn định ở hư không bên trong. Đây là thủ đoạn gì? Bạch tử nhạc trong lòng kinh nghi, tinh thần lực thúc đẩy phía dưới, cái kia kim sắc tiểu kiếm vậy mà không nhúc nhích tí nào. Thẳng đến kia bạch quang dần dần làm hao mòn, hắn mới một lần nữa thu được trưởng khống. Bất quá lúc này, bạch xà đó cũng không như thế nào thân thể cao lớn, lại đã như giải lụa màu trắng xông đến hắn phụ cận. Bạch xà vương ánh mắt băng lãnh, cái đuôi thật dài tựa như một đạo màu trắng thần tiên quét ngang thiên địa. Ba, không khí nổ đùng, cái đuôi của nó đảo qua một khối đá núi, làm cho núi đá vỡ nát, loạn thạch tựa như mưa tên bắn ra. Bạch tử nhạc kinh sợ thối lui, khinh thân thuật, bách bộ đạp lãng thuật, thất tinh truy nguyệt bị hắn thi triển đến cực hạn, cấp tốc tránh thoát một kích này xà tiên. Chỉ là đá rơi, cũng chỉ là làm cho linh quang thuẫn rung động, mảy may dung chuyển không được mảy may. Ngay sau đó, hắn thân hình liền lấy so với tốc độ nhanh hơn, nổ bắn ra mà ra. Hắc thần đao cuốn lên, nội lực hóa thành giang đào, cuồn cuộn mà đến, nhanh chóng tràn vào. Bá đao quyết, chém ra một đao, một tầng đao khí, dẫn đầu dâng lên mà ra. Suy, một tiếng vang giòn, trường đao chém xuống tại bạch xà trên thân, để nó lân phiến băng liệt, chém ra một đạo hẹp dài vết thương, có máu rắn biểu ra, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cái này bá đạo tuyệt luân, vô cùng sắc bén một đao, lại không có thể đem nó thân rắn chặt đứt. Đến lúc này, bạch tử nhạc mới giật mình, cái này màu trắng trên người lân giáp, cùng cái khác yêu xà, hoàn toàn khác biệt, không chỉ có càng thêm tinh mịn, khinh bạc, mà lại còn có một tầng oánh oánh linh quang, dường như thiên nhiên có thể ngăn trở càng thêm cường đại công kích. Gáy, bạch xà vương kịch liệt đau nhức, hai mắt bên trong, tinh hồng một mảnh, nhanh chóng cuốn lên, hướng về bạch tử nhạc đánh tới. Đang, bạch tử nhạc thân hình khẽ động, trường đao lần nữa cuốn lên, hung hăng nện ở bạch xà vương trên đầu, tựa như kim thiết giao kích. Bạch xà vương trên đầu, da thịt sụp ra, da cô su phía trên lưu lại một cái khắc sâu vết đao. Chỉ là một đao kia cuối cùng không thể triệt để không có vào đầu của nó, đưa nó đầu phá vỡ. Nhưng hắn một đao kia, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, kia nội lực phun trào chuyển hóa mà thành lực chấn động, nhưng cũng tại trong chốc lát hóa thành một thanh đao nhọn, trực tiếp lọt vào đầu của nó. Bạch tử nhạc khiến cho một đao kia, chính là chấn đao quyết. Gáy, bạch xà vương giận minh, yêu đan bên trong phun ra một cỗ nồng đậm yêu khí, gắt gao đem cỗ này lực chấn động ngăn trở, cho đến triệt để tán loạn. Mắt thấy cùng đây, Bạch Tử Nhạc đang muốn xuất thủ lần nữa, Bạch Xà Vương lại trước một bước nổi giận, không lo được tiêu hao, yêu đan lần nữa phun trào, ấp ủ ở giữa, lại là một ngụm bạch sắc quang mang trực tiếp phun ra. Hào quang màu trắng này, nhanh đến cực hạn, ngay lúc sắp rơi vào mình trên thân, trong lòng biết quang mang này quỷ dị, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái. Nếu như thật làm cho cái này bạch quang rơi vào mình trên thân, đem chính mình cũng định trụ, vậy coi như thật ta là thịt cá. Liền tranh thủ trường đao cuốn lên, trước một bước nghênh hướng đạo bạch quang kia. Suy, nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình trường đao thật giống như bị hư không đông kết, coi như hắn dùng sức toàn lực cũng chỉ là để kia bạch quang nhanh chóng làm hao mòn, lại khó mà ngay lập tức đem trường đao rút ra. Cùng lúc đó, Bạch Xà Vương cái đuôi trên mặt đất nghiền một cái, thân hình như ánh chớp lướt qua, trong mắt lạnh như băng, bên trong tràn đầy khát máu quang mang. Hừ, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh, bỗng nhiên buông ra trường đao, thả người bay ngược ở giữa, tinh thần lực phun trào, một đạo pháp thuật nháy mắt tại trong đầu thành hình. Kinh thần thứ, trong chốc lát, một vệt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào Bạch Xà Vương đầu. Giống, Bạch Xà Vương gầm thét, nguyên bản trùng thiên khí thế nháy mắt tan rã, màu trắng lân giáp có chút run run, cái đuôi ngay lập tức hướng về từ phía bát phương dò xét bắn phá mà đi. Lập tức liền có vô số hòn đá từ đỉnh núi rơi xuống, loạn thạch bắn bay. Kinh thần thứ, công kích vốn là tinh thần, ý thức, coi như nhục thân mạnh hơn. Đối mặt loại này đặc biệt nhằm vào tinh thần ý thức pháp thuật, nhưng cũng khó mà phát huy ra bao lớn tác dụng. Lúc trước, Bạch Tử Nhạc liền có thể nương tựa theo luyện khí kỳ tầng thứ 7 tiên pháp cảnh giới, lấy môn này kinh thần thứ pháp thuật, đem một vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ đánh ý thức tan rã, mất đi sức phản kháng. Bây giờ hắn cảnh giới đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, tinh thần lực tăng nhiều, cái này kinh thần thứ uy lực tự nhiên cũng theo đó tăng vọt. Cái này Bạch Xà Vương thực lực cường đại, ý thức vững chắc, so với lúc trước kia địch gia tu sĩ càng hơn một bậc, nhưng cũng tại cái này kinh thần thứ phía trên bị thiệt lớn. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc không chút do dự, cấp tốc liền hướng trong ngực sờ mó. Lập tức, liền có một cái núi thạch ấn chương xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này mai con dấu, đúng là hắn lúc trước mở ra kia Khôn Nguyên lão đạo trong túi chữ vật, lấy được món kia nội hàm địa sát cấm chế đỉnh cấp pháp khí, Sơn Hà ấn. Thời gian dài như thế, hắn tự nhiên sớm đã đem cái này pháp khí cho tế luyện thuần thục, có thể phát huy ra uy lực cường đại tới. Đi, tinh thần lực dẫn dắt, thể nội kia cơ hồ tạo thành sương mù linh lực, cấp tốc tràn vào, Sơn Hà ấn bay ra, lớn lên theo gió, nháy mắt liền hóa thành một tòa to lớn sơn phong. Linh quang bắn ra bốn phía cao đại sơn phong, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng rủ xuống tới. Oanh, Bạch Xà Vương cái kia vừa mới có chỗ khôi phục, tùy theo ngóc lên đầu lâu, lập tức liền bị cái này Sơn Hà ấn cho nghiền ép xuống dưới. Kinh thiên vang vọng truyền ra nháy mắt, Bạch Xà Vương kia cứng rắn vô cùng đầu cũng là nháy mắt vỡ nát, dường như toàn bộ đều đè ép xuống tới đi. Lại đến, Bạch Tử Nhạc đưa tay lần nữa một điểm, mãnh liệt linh lực dẫn ra địa sát cấm chế, nháy mắt liền để Sơn Hà ấn tản mát ra màu xanh nhạt quang mang, lại một lần nữa buông xuống. Bạch Xà Vương thất kinh, khô quắt đầu bên trong, vội vàng phun ra một viên nắm đấm lớn nhỏ màu da cam yêu đan, nghênh đón tiếp lấy yêu đan công kích. Đã là cái này Bạch Xà Vương sau cùng thủ đoạn, bởi vì yêu đan ly thể, yêu bí thường thường đều sẽ nhanh chóng tán loạn, coi như cuối cùng thắng, nó cũng phải nguyên khí đại thương. Đương nhiên, một kích này thường thường cũng là cực mạnh. Oanh, yêu đan phía trên quang mang đại thịnh, muốn ngăn trở kia buông xuống sơn phong, lại tựa như châu chấu đá xe, căn bản ngăn không được đỉnh cấp pháp khí ầm vang một kích. Nắm đấm kia lớn nhỏ yêu đan, có chút ngưng trệ ở giữa, đột nhiên vỡ nát, lập tức hóa thành từng đạo nhỏ bé mảnh vỡ, tản mát tại bốn phía. Đã mất đi yêu đan, Bạch Xà Vương khí tức nháy mắt uể oải xuống tới, tự liền trên người linh quang cũng cấp tốc trở nên mờ đi xuống tới. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc vội vàng có chút một chiêu, chuôi này kim xà tiểu kiếm liền hóa thành một đạo kim sắc hồng quang bay lượn mà qua. Phốp, kim quang kiếm có chút một quấy, liền đem kia Bạch Xà Vương đầu triệt để xoắn nát. Hồn năng cộng 9.995. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay, sơn hà ấn tản mát ra lấp lánh chi quang, về đến hắn trong tay. Kim quang kiếm cũng theo đó hóa thành một đạo kim sắc hồng quang, quấn quanh ở hắn tả hữu. Ngay sau đó, hắn mới lên trước một bước, đem rơi xuống ở trên mặt đất hắc thần đao nhặt lên. Cái này Bạch Xà Vương, luận thực lực đẳng cấp, kỳ thật cùng bang chủ Giang Đào bọn người không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì bản thể chính là yêu thú, trời sinh nhục thể kiên cố vô cùng, lực phòng ngự vô song, là để bày tỏ hiện ra sức chiến đấu, mới có thể hơn xa tại Giang Đào vị này nhất lưu cao thủ. Lại tăng thêm còn có kia thần dị nhất địch ở vũ khí bạch quang thủ đoạn. Cái này Bạch Xà Vương mới có thể lộ ra như thế cường đại. Không giống bình thường, Bạch Tử Nhạc hơi tương đối, trong lòng cũng có khẽ đảo so đo. Vừa mới bắt đầu hắn bởi vì cũng không hiểu rõ thủ đoạn của nó, tại cái kia đạo định bảo thần quang đột nhiên xuất thủ tình huống dưới, mới có thể lộ ra có chút luống cuống tay chân. Chờ tỉnh táo xuống tới, đem mình rất nhiều thủ đoạn triển lộ, tự nhiên tùy tiện liền đem cái này Bạch Xà Vương cho chém giết. Hồn năng số lượng 60 vạn. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bảng thuộc tính của mình, trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng. Trước đó khẽ đảo đại chiến, hắn hồn năng số lượng lúc đầu đã tăng vọt đến 97 vạn điểm trình độ. Về sau bởi vì tăng lên thực lực cảnh giới, tiêu giảm đến chỉ còn lại 42 vạn trình độ. Bây giờ hồn năng số lần nữa kéo lên, tăng lên 18 vạn điểm, tự nhiên để hắn cảm giác được phấn chấn. Hồn năng, thế nhưng là quan hệ đến hắn thực lực tăng lên, làm sao coi trọng đều không quá đáng. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc khẽ nhíu mày, cảm giác được có chút không đúng. Lần này, ta tổng cộng chém giết xà yêu, tăng thêm cái này Bạch Xà Vương, cũng bất quá 14 đầu, liền xem như Bạch Xà Vương, cũng mới vì ta tăng lên 1 vạn điểm không đến hồn năng. Coi như dựa theo một đầu 1 vạn tính toán, cũng mới bất quá 14 vạn, xa xa không đủ 18 vạn, nhiều nguồn gốc từ chỗ nào? Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ ánh mắt, hướng cái khác địa phương quét qua, trong mắt lập tức lóe lên một tia giật mình. Chứng rắn, nếu như ta không có đoán sai, nhiều hồn năng chính là nguồn gốc từ những này còn không có nở chứng rắn. Bạch Tử Nhạc tự nói, lướt ngang mấy bước, nhìn về phía vách núi hai bên, kia lít nhà lít nhít, đủ loại, số lượng vô tận trứng rắn. Những này trứng rắn, có còn không có nở, lại đồng dạng có rất nhiều, đã phá xác mà ra. Trước đó luân phiên đại chiến, loạn thạch bắn bay, tăng thêm xà yêu ép động, tự nhiên sẽ có rất nhiều trứng rắn, tiểu xà bị tác động đến, nghiền ép mà chết. Mà cái này, đúng là hắn hồn năng không hiểu tăng nhiều nguyên do. Vì chứng minh điểm này, Bạch Tử Nhạc trực tiếp nâng đao đem một cái nắm đấm lớn nhỏ trứng rắn đập nát. Hồn năng cộng 5, quả là thế. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, ta nguyên bản định trăm vạn hồn năng mục tiêu, đoán chừng trong thời gian ngắn khó mà thực hiện. Bây giờ xem ra, nhưng cũng không phải không được. Bạch Tử Nhạc ánh mắt chớp động, có chút phấn chấn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.